Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208. Máy móc chiến tranh cũng có thể thi triển võ kỹ. Renvi Hào cùng Red Sun Hào công kích lúc lên lúc xuống. Chiến chùy đối cái đầu liền đập xuống. Tam xoa kích tại chân kế tiếp quét ngang. Loại công kích này đơn giản liền là muốn tránh cũng không được. Tránh cũng không thể tránh. Biết đạo không tránh thoát đường Tiếu một cắn răng. Đứng vững vàng. Hắn giống song đua xa hào toàn bộ thân thể trầm xuống lập tức co lại thành một cái thiết cầu. Đón tam xoa kích trực tiếp vọt tới. Ai nha, Lua San còn không có phản ứng kịp. Đụng đầu vào thao tác trên ghế. Cái này chả không hết. Tam xoa kích cong một tiếng đập vào đua xa hào bên trên. Đua xa hào không lùi mà tiến tới trực tiếp phá tan tam xoa kích phong tỏa liền xông ra ngoài. Renvi Hào công kích thất bại. Lập tức quay người chuẩn bị tại tới một lần. Liền vừa rồi cái kia lập tức. Tại Lua San một tiếng duyên dáng gọi to loại thân thể lại bay ra ngoài. Trực tiếp nhào vào đường Tiếu trong ngực. Nàng thân thể mềm mại chấn động ta. Ta không phải cố ý, biết nói. Làm sao có thời giờ phản ứng Lua San. Thuận miệng lên tiếng cuộn rút thành thiết cầu Đua Sa Hào lại đứng lên. Trong tay đã nhiều hơn một thanh chiến phủ. Trước đó Lua San vừa đem chiến phủ rút ra liền bị đánh rớt. Hiện tại cầm tới có thể nói bốc lên nguy hiểm tính mạng. Nếu không phải thao tác kỹ thuật cường đại. Ngươi làm gì? Hắn kinh ngạc nhìn trong ngực giai nhân. Phản ngược lại không có chút nào rời đi ý tứ. Giống như mèo con cuốn rúc vào trong ngực. Cái này hoàn toàn không phải Lua San phong cách. Cái kia uy phong lẫm lẫm Lua San đi nơi nào? Cái kia đối mặt thiên quân vạn mã mà không biến sắc Lua San đi nơi nào? Hiện tại làm sao như mèo con? Hắn nhìn lấy một màn trước mắt kinh điệu cái cằm. Cưới người ta nhớ kỹ đối với người ta tốt a. Ngọa tào, đây là từ Lua San miệng bên trong nói ra. Đây là ngày xưa cái kia nữ võ thần nói ra được. Đột nhiên trong đầu của hắn một loại đáng sợ ý nghĩ xông ra. Không phải là Lua San đã sớm coi trọng mình. Cho nên mới dùng cái gì thù lao loại hình biện pháp để lừa gạt mình a. Hiện tại nàng mục đích đạt đến xác thực hẳn là dạng này. Nữ nhân này thật đáng sợ. Cái kia, đại tỷ ngươi có thể đi một bên chơi sao? Ta đang chiến đấu. Hắn thận trọng nói. Ân, sắc mặt nàng ửng đỏ. Đứng người lên đi tới đường Tiếu sau lưng. Hô, tiểu yêu tinh này, thật sự là, tốt a. Hắn thừa nhận thân thể đã có phản ứng. Bắt được chiến phủ tựa như là tràn đầy lực lượng. Đối mặt hai đại máy móc chiến tranh vây công lại có loại không có áp lực cảm giác. Làm chết các ngươi. Đua Sa Hào tại đường Tiếu thao túng dưới vậy mà làm dùng bộ pháp. Trong nháy mắt đã đi tới hai đại máy móc chiến tranh trước mặt. Ta cút mẹ mày đi. Đua Sa Hào trong tay chiến phủ một cái bổ ngang trực tiếp tại hai người ngực xuất hiện một đạo vết. Cát, cái này. Đây là cửu cung huyễn bước. Lua San không thể tin được kinh kêu lên. Kỳ thật không trách Lua San kêu sợ hãi. Thật sự là đường Tiếu thao tác quá không thể tưởng tượng nổi. Người gặp qua cái kia máy móc chiến tranh sao làm có thể sử dụng bộ pháp. Hơn nữa còn như thế trôi chảy. Bạo binh thế giới to to nhỏ nhỏ chiến đấu nhiều vô số kể còn chưa nghe nói qua có cái kia máy móc. Chiến tranh có thể sử dụng bộ pháp. Cái gì cửu cung huyễn bước? Hắn quay đầu không hiểu hỏi. Người vậy mà không biết đạo. Lua San kinh ngạc hơn. Có thể tại không biết tình huống dưới sử dụng cửu cung huyễn bước đây là một cái khái niệm gì? Ta biết đạo cái gì a? Đường Tiếu một mặt mộng bức. Liền là. Chính là ta trước đó giao cho ngươi bộ pháp. Ngươi vậy mà tại Đua Sa Hào trên thân phát huy ra. Lua San giải thích nói. Hắn sững sờ. Nguyên lai cái kia bộ pháp gọi cửu cung huyễn bước a. Danh tự không sai. Ngươi nói cái này a. Cái này có cái gì nhìn ta hoàn ngược bọn hắn. Có nguyên bảo đối cần điều khiển ưu hóa cùng đối thao tác kỹ thuật lý giải. Sử dụng cái bộ pháp tính là gì? Hoàn toàn không gọi sự tình. Đua Sa Hào sử dụng bộ pháp. Auzenan chịu một búa không thể tin được nhìn xem Đua Sa Hào. Vừa mới không phải là ba lần hoàng thất bộ pháp. Cửu cung huyễn bước sao? Hắn cùng ba lần quốc quân Ronan chiến đấu không phải lần một lần hai. Đối với bộ pháp này thật sự là hiểu rất rõ. Đây rốt cuộc là ai tại thao tác? Ngay cả bộ pháp đều có thể tại máy móc chiến tranh bên trên thi triển. Auzanan tự lẩm bẩm, Duasa hào lần nữa thi triển cửu cung huyễn bước. Hai tòa máy móc chiến tranh còn chưa kịp phản ứng liền đã đi tới sau lưng. Ta đi ngươi nha. Tại đường tiếu thao tác buộc xuống Duasa hào một cước đạp ra ngoài. Một bên đại nhất bên cạnh miệng bên trong mắng lấy. Mới vừa rồi bị ái nhân tư đế quốc cẩu vật truy rút. Can, cháu trai giống như, bây giờ có thể báo thù thật sự là đại khoái nhân tâm. Đứng ở một bên Lua San đột nhiên cảm giác mình cùng một kẻ lưu manh đứng chung một chỗ. Một cước đạp ra ngoài. Trong tay chiến phủ một cái xoay chuyển. Một búa chém vào Renvi hào phía sau. Red Sun hào cầm trong tay tam xoa kích lại vọt lên. Dưới chân vừa trốn. Lập tức né tránh Red Sun hào công kích. Trường Hà. Chỉ gặp ngồi tại phòng điều khiển bên trong đường tiếu khoa tay múa chân. Duasa hào trong tay búa trong nháy mắt tản mát ra kim quang. Năng lượng tinh thạch lực lượng rót vào chiến phủ không ít. Đông. Duasa hào một cước đem Red Sun hào dẫm trên mặt đất. Võ kỹ trường hợp thi triển ra. Thậm chí chính xác Duasa hào phát ra cái này giống như đường tiếu khí thế. Chiến phủ bên trên tán phát kim quang này. Những nơi đi qua ngay cả không khí đều có chút đua tiếng. Đông. Red Sun hào cánh tay phải bị bổ xuống. Duasa hào đơn tay cầm lên Red Sun hào cánh tay phải đối đầu của hắn liền là một trận cuồng nện. Người nhà không phải mới vừa trang bức sao? Nhìn thấy đánh ngươi là cái gì chưa? Liền là của ngươi cánh tay. Nhà lão tử đập chết ngươi. Phanh phanh phanh. Red Sun hào cơ hồ bị đánh phế đi. Renvi hào xem xét tình huống không đúng lập tức xông lại trợ giúp. Muốn chết. Hắn hét lớn một tiếng. Duasa hào trực tiếp đánh đi lên. Một búa thế nào tới? Đông. Renvi hào đặt mông ngồi trên mặt đất. Auzanan sắc mặt khó coi gấp. Hắn thao tác cấp 9 máy móc chiến tranh nhiều năm còn chưa từng có bị đánh không hề có lực hoàn. Thủ qua, hôm nay thật là sống gặp quỷ. Đối phương chẳng những có thể lấy thi triển bộ pháp, liền ngay cả võ kỹ đều có thể thi triển. Làn thu thủy, Duasa hào toàn thân bá khí lập tức bắt đầu chia tản ra đến. Trong tay chiến phủ cũng xuất hiện đại lượng búa ảnh. Những này búa ảnh vây quanh Renvi hào bắt đầu xoay quanh. Auzanan có loại muốn tự tử. Ngồi chồm hổm trên mặt đất đem toàn thân phòng ngự toàn bộ mở ra. Trước ngực tấm chắn, trên cánh tay tấm chắn, trên đầu tấm chắn, trên lưng tấm chắn. Trong lúc nhất thời tựa như một cái khối sắt ngồi chồm hổm trên mặt đất. Còn ôm đầu, đi, đường tiếu ra lệnh một tiếng. Tất cả búa ảnh điên cuồng hướng Renvi hào chém tới. Lực lượng chi đại khó có thể tưởng tượng. Cái này một búa tối thiểu nhất là 5.000 cân trọng lượng. Đầy trời búa ảnh có thể nghĩ. Mặc dù đánh rất thoải mái nhưng một vấn đề tùy theo xuất hiện ở trước mắt hắn. Cái này tiêu hao thật sự là quá lợi hại. 1 mét vuông năng lượng tinh thạch bây giờ đã nhanh muốn tiêu hao hết. Không thể tại tiếp tục như vậy. Tâm hắn muốn. Còn như vậy đánh xuống coi như không gian chữ vật bên trong còn có năng lượng tinh thạch cũng có. Tiêu hao cho tới khi nào xong thôi. Đến lúc đó liền thật là ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát được. Răng rắc, Renvi hào trên người tấm chắn nát hơn phân nửa. Lúc này làn thu thủy mới xem như kết thúc. Đang nghĩ ngợi một búa giải quyết Renvi hào. Lại nghe được phía dưới giống to một tiếng. Ái nhân tư đế quốc chiến sĩ cấp 9 một tay nắm lấy một người đối Duasa hào nói. Dừng tay cho ta. Không phải ta hiện tại liền giết hai người này. Thế nào xem xét đi đây không phải trưởng lão đường hai cái chiến sĩ cấp 9 sao? Hoàng nhất đao tại một người khác trong tay. Canh thứ nhất. Hôm nay sớm hơn. Cầu phiếu đề cử. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.